Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 An Cư. Bạch Trạch nói xong ngồi xếp bằng ở xương xám trước nhắm mắt đả tọa chờ đợi. Đan Ngọc Triều phất y, Trung Vận vẫy tay, làm hai người bọn nàng cùng nàng đi tuyển chỗ ở. Tiểu Đồng mang theo khi thì hoảng hốt, khi thì mừng như điên. Khi thì sầu lo lận bất khuất trước một bước rời đi. Trước khi đi còn rối rắm biệt nữ mà chiều hai người hô một tiếng, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, không. Duyên cớ thêm cái so với chính mình đại tiểu sư đệ. Phất y trong lòng phi thường bình tĩnh cơ hồ không có dao động. Trung Vận nhưng thật ra mỹ đến không được. Có loại bỗng nhiên dài quá bối phận chiếm tiện nghi cảm giác lận bất khuất cốt linh 20 có một. Bởi vì lớn lên quá mức ngạnh lãng. Ngũ quan thâm thúy, nhìn qua so thực tế tuổi lớn vài tuổi, hắn đối nữ tu có loại mạc danh xa cách, nói chuyện tổng không lớn tự tại, kêu sư tỷ thời điểm thiếu chút nữa đem đầu thiên đến ngoài điện đi. Cũng không dám xem hai người đôi mắt tiểu sư đệ còn rất thẹn thùng. Hắn hình như là không trêu chọc nữ tu loại hình, như thế nào sẽ ở trong rừng đuổi theo nữ tu đánh đâu. Trung Vận ngồi ở đan ngọc hồng vũ pháp bảo thượng. Bắt đầu rồi hằng ngày bát quái, Đan Ngọc ngồi ở lông chim bên cạnh. Chân ngắn nhỏ ở không trung lắc tới lắc lui. Nghiêng đầu qua lại đáp. Ta nghe được kia nữ tu nói, hoặc là kết làm đạo lữ. Hoặc là ngươi chết ta sống. Tiểu sư điệt khả năng lựa chọn ngươi chết ta sống đi, phất y. Trung Vận, không hổ là bị Bạch Trạch lựa chọn đệ tử. Mọi người đều có như vậy một hai điểm kỳ ba a. Phất y có chút mừng thầm. Ở vào một đám bình thường tu sĩ trung gian, nàng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động ngẫu nhiên sẽ có vẻ cổ quái. Nhưng ở vào một đám kỳ ba giữa, nàng căn bản không xông ra a, hồng quang lấp lánh lông chim ở không trung chậm rãi bay. Đan Ngọc chỉ vào một tòa lại một đỉnh núi, giới thiệu bên trong tự nhiên sinh trưởng linh thực lấy nào một loại loại chiếm đa số. Mặt trên hay không có thác nước hoặc dòng suối, này phiến sơn mạch chiếm địa cực đại. Căn bản nhìn không tới biên. Phất y quyết định tìm một tòa khoảng cách chủ phong so gần ngọn núi. Đỡ phải bay tới bay lui lãng phí thời gian, Đan Ngọc sư thúc. Ta liền tuyển kia tòa giống nhau lợi kiếm cao phong, phất y duỗi tay một lóng tay. Đan Ngọc liền đem lông chim nhảy chuyển phương hướng chiều bên kia bước vào, giống nhau lợi kiếm A. Ta vẫn luôn kêu nó cái dùi phong tới. Đan Ngọc tủng tủng cái mũi. Có chút ghét bỏ phất y ánh mắt. Ta còn tính toán mang các ngươi đi thải quang phong đâu. Bên kia thật nhiều thác nước cùng cầu vồng. Mỗi ngày đều là sáng lấp lánh. Phất y ha hả cười. Đối loại này hoa hòe lòe loẹt ngọn núi cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng duy nhất thích sáng lấp lánh đồ vật là linh thạch. Khác tất cả đều là bầu trời mây bay không trung bọt biển, bị Đan Ngọc hạt kêu thành cái dùi phong. Ngọn núi cực cao, hạ khoan thượng hẹp, chỉnh thể thiên bẹp, không biết trong núi linh thực là ấn cái gì quy luật phân bố. Dẫn tới từng vòng thủy lục xương mù từ dưới lên trên vờn quanh. Như là trên thân kiếm trói lại một cây sa mang. Nếu ở đỉnh núi tu hành, rất có một loại thân ở đám mây mờ mịt tự tại, Trung Vận nghe được Đan Ngọc nói nhưng thật ra tới hứng thú, vội làm nàng dẫn chính mình đi xem sáng lấp lánh thải quang phong. Sư thúc, nơi đó khoảng cách chủ phong cùng phất y nơi này có xa hay không? Không xa, không xa, các ngươi nhị giai nhân tu ngự kiếm nửa canh giờ liền đến. Đan Ngọc tốc độ tự nhiên so chúc cơ kỳ. Mau! Nói dường như cố ý khoe khoang, ấu chỉ mà nhanh hơn lông chim tốc độ, chỉ chốc lát sau liền xử vào một mảnh ngũ quang thập sắc mỹ lệ thế giới, này một mảnh ngọn núi toàn. Ở vào hoặc phấn hoặc tím mây mù chung, sơn gian nở khắp các màu linh hoa, lại có hình thù kỳ quái các màu tinh thạch trưởng thành thụ trạng. Ngọn núi cùng ngọn núi chi gian kéo dài qua từng tòa cầu vồng. Thác nước phi lưu thẳng hạ hình thành một gâu gâu sâu không lường được ao hồ. Hơi nước cùng sương mù bốc hơi. Thân ở trong đó thập phần thoải mái thích ý. Trung Vận vừa thấy liền thích nơi này. Gấp không chờ nổi mà lựa chọn nhất lóe sáng một đỉnh núi. Phất y, người thật không tới nơi này trụ. Ở chỗ này đợi thể xác và tinh thần thoải mái. Tu luyện làm ít công to a. Phất Y vội vàng xua tay cự tuyệt. Không được không được. Ta nơi đó khá tốt. Này phấn phấn nộn nộn địa phương không phù hợp nàng lạnh nhạt kiếm tu khí. Chất đan ngọc chỉ vào màu sương mù bên cạnh một tòa béo đô đô ngọn núi nói. Đó là ta cùng tiểu đồng chỗ ở. Nàng bản thể thích hợp ở nơi đó cắm rễ. Có lẽ là thổ chất nguyên nhân đi. Nàng cùng ta đãi ở bên nhau tu luyện lẫn nhau đều có giúp ích. Cho nên ta cũng sống ở nơi đó lạp đan ngọc sở chỉ ngọn núi lớn lên thực mượt mà. Là một cái cực kỳ hợp quy tắc đại hình bầu dục. Ổn định vững chắc đứng ở mây mù. Trên núi đồng dạng trường vô số tinh thạch thụ. Từ xa nhìn lại, như là một cái thập phần phú quý đại mập mạp đem toàn bộ thân ra mang ở trên người tiền hảo nơi. Đan Ngọc mang theo hai người trở lại chủ phong. Chỉ vào quảng trường biên một tòa đại điện giải thích lên, nơi đó là tàng bảo các. Bất quá bảo vật đều giấu ở dưới nền đất. Các ngươi thông qua truyền tống trận có thể đến ngầm chọn lựa bảo vật. Dưới nền đất tổng cộng nhiều ít tầng ta cũng không rõ ràng lắm. Kim đan kỳ có thể đi vào ngầm 3 tầng. Trúc cơ kỳ có thể đi vào ngầm 2 tầng. Đối đãi các ngươi đi đến ngầm 2 tầng liền nhìn không tới đi xuống truyền tống trận, Phất Y cùng. Trung vận tỏ vẻ minh bạch, gấp không chờ nổi hướng tới tàng bảo các đi đến. Không phải các nàng lòng tham bảo vật, mà là thật sự rất tò mò vô tương tông đến tột cùng là nghèo là phú, từ ăn mặc chi phí thượng nhìn. Rất dư giả, từ nhìn lên liền không bằng đứng đầu tông môn to lớn đồ sộ chủ phong. Còn có ít ỏi không có mấy môn nhân. Lại có vẻ rất là keo kiệt. Hai người sủi lòng tràn đầy tò mò bước vào tàng bảo các. Không lớn nội điện ở giữa có một đạo lục quang bao phủ truyền tống trận pháp. Đang muốn bước vào trong đó. Liền thấy Lận Bất Khuất cũng vào cửa tiểu sư đệ. Tới tới tới. Cùng nhau đi xuống chọn bảo vật. Trung vận nhiệt tình tràn đầy chiều hắn vẫy vẫy tay. Đối chính mình tấn chức sư tỷ một chuyện cảm thấy thập phần mới lạ. Lận Bất Khuất rũ đầu chắp tay. Gặp qua lễ, bước đi vào trận chung, đãi Phất Y thúc giục lệnh bài khởi động truyền tống, nhoáng lên mắt liền tới đến tối tăm không ánh sáng ngầm 2 tầng. Không có cố tình mở quá vách đá có vẻ nguyên thủy mà tục tăng. Vách đá phía dưới treo không trận pháp chung có lớn lớn bé bé trong suốt cái dương. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra bên trong có cái gì bảo vật, Phất Y cùng Trung vận thấy rõ này không? Đếm được hạ phẩm. Trung phẩm linh thạch, mạnh mẽ sụ mặt làm bộ bình tĩnh, để tránh ở còn không tính quen thuộc tiểu sư đệ trước mặt mất mặt, ba người đều không có vội vã đi. Lấy linh thạch, tiếng bước chân quanh quẩn ở an tĩnh hầm ngầm chung, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lận Bất Khuất làm như tưởng nói điểm cái gì tới kéo gần quan hệ. Nhưng cau mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đề tài. Cuối cùng ở hai người chờ đợi trong ánh mắt nghẹn ra một câu, nhị vị sư tỷ còn tuổi nhỏ có vẻ so. Với ta thành thục nhiều, Phất Y. Ngoặc kép chấm hỏi, Trung vận, ngoặc kép chấm hỏi, hắn phảng phất không có cảm ứng được hai cổ kinh dị cảm xúc. Lại nói tiếp, ta còn tưởng rằng nữ tu đều ái kêu kêu quát quát. Xem ra hai vị sư tỷ đúng là nữ trung hảo hán, Phất Y. Ngoặc kép chấm hỏi, Trung vận. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người đột nhiên phát ra từ nội tâm mà bội phục khởi vị sư đệ này. Tư duy cùng nói chuyện phương thức cương trực đến đáng sợ. Nếu không phải biết hắn không có gì ý xấu, các nàng đều muốn đem hắn kéo đi góc đánh tơi bời một đốn, ba người mãn nuốt nuốt mà từ đầu đi đến. Đuôi, phát hiện này một tầng trừ bỏ không đếm được trung hạ linh thạch không còn nó vật. Bọn họ tạm thời không dùng được này đó linh thạch. Vì thế tính toán đi xuống một tầng nhìn xem. Hết chương.